lập tức Triệu Nhan cho người chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cùng Liễu Nguyên xuống thuyền, quan viên ở trong cảng đã sớm chú ý nhất cử nhất động của Triệu Nhan. Vừa nhìn thấy hắn rời thuyền, lập tức dẫn người đến đón. Tuy nhiên Triệu Nhan lại cũng không có để cho bọn họ ở bên cạnh mình, chỉ hỏi thăm bọn họ mấy câu, sau đó liền bảo bọn họ đi làm việc. Mình thì mang theo hộ vệ cùng Liễu Nguyên đi ra phía đông nam của cảng. Đảo Niu chính là đảo Madagascar ở đời sau, là đảo lớn thứ tư thế giới. Triệu Nhan từng sai người tính toán đại khái một chút, kết quả cuối cùng cho ra một kết luận. Diện tích đảo Niu rộng bằng quốc thổ của Tây Hà. Một đảo rộng lớn như thế, Đại Tống tự nhiên không thể chiếm toàn bộ. Trên thực tế Đại Tống chỉ khống chế được khu vực cảng Niu đầu, một góc phía cực bắc, cũng chưa tới 1% của đảo Niu đầu. Còn dư lại đều là một khu rộng lớn không người. Đương nhiên trên đảo cũng có thổ dân nhưng số lượng tương đối ít. Hơn nữa bình thường cũng sẽ không tới cảng Niu đầu. Phía đông nam cảng Niu đầu có một con sông không lớn không nhỏ đổ ra biển. Mà ở bờ bắc cách con sông không xa cũng có một thôn hết sức đặc thù. Ở trong thôn không phải thổ dân địa phương, cũng không phải dân Đại Tống. Hơn nữa người trong thôn cũng rất ít liên hệ với cảng Niu đầu. Thậm chí bọn họ tiến vào cảng Niu đầu đều sẽ bị quan lại Đại Tống kiểm tra nghiêm khắc. Bởi vì bọn họ chính là quý tộc Thiên Chúa giáo bị Đại Tống lưu đày đến nơi đây. Trong đó bao gồm giáo hoàng Pascal đệ nhị. Toàn bộ người trong thôn đều không thấy một ai. Chuyện này sao có thể chứ? Liễu Nguyên ở bên cạnh Triệu Nhan nghe đến đó cũng khiếp sợ quát to một tiếng. Bởi vì rõ ràng ông có thể nhìn thấy trong thôn số vườn còn khói bếp. Rõ ràng cho thấy có người nấu cơm. Nhưng sao hiện tại lại không thấy bóng người? Đối với sự kinh ngạc của Liễu Nguyên, Triệu Nhan lúc này cũng híp mắt nhìn một tòa kiến trúc ở giữa thôn. So sánh với phòng ốc thấp bé trong thôn, căn nhà gỗ này xây dựng có vẻ cao lớn hơn một chút. Hơn nữa trên đỉnh tòa nhà còn có thêm cây thánh giá. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời giống như hiểu ra điều gì. Lập tức cười mở miệng nói, người còn ở trong thôn, chỉ là các ngươi không phát hiện ra thôi. Cách chương.